Thì bà giáo sư này đưa vô trong bệnh viện bác sĩ bên Úc này, họ nói là nếu ở Úc đây đó thì khoảng 5-6%, nhưng mà đi Mỹ đó thì 80-90%. Người ta giới thiệu bác sĩ Mỹ. Thì bà này bà gốc người Mỹ, cho nên bà mới đưa cô Quyền này đó về bệnh Mỹ để trị bệnh. Thì về bên đó trị bệnh xong rồi xuất viện, thì khi mà ra viện thì tai nạn giao thông, bà giáo sư đó chết. Cô Quyền đã trở vô bệnh viện lần thứ hai rồi. Bây giờ là không liên lạc được với gia đình. Mà bà giáo sư là bà mẹ nuôi chết rồi. Thì khi mà cổ ra viện lần thứ hai nữa, cổ quên hết những cái gì cổ học, cổ quên hết. 10% quên hết, 9%. Bây giờ giữa một cái xã hội như Mỹ mà không có thân nhân, mà không có tiền, mà cái trình độ văn hóa thì bây giờ không nhớ cái gì hết, thì làm sao sống? Cổ mới nhập với bọn châu Phi, nhập cái bọn của châu Phi. Thì nó dẫn cổ đi chỗ này, nó dẫn đi chỗ kia, nó cho ăn rồi. Bây giờ tóc tai cổ vì quá chất rồi, nó rụng tóc hết. Thì bữa đó mới vô trong cái nhà hàng của Á Châu đó, thì cái bà thương gia này người Trung Quốc, bà ngồi bà ăn mà bà nhìn, bà thấy cái cô này có cái dáng người Á Châu, bà mới kêu bà hỏi. Thì cô Quyền mới nói được với bà thương gia này đã, Hà Nội Việt Nam, có hai chữ, hai câu thôi, Hà Nội Việt Nam. Thì bà thương gia này bà mới giúp đỡ cho cô Quyền là bỏ cô Quyền vô cái container, mới chở về Trung Quốc, xuống tàu về Trung Quốc. Rồi từ Trung Quốc đó bà mới đưa cô Quyền về Móng Cái, tức là cái biên giới của Trung Quốc và Việt Nam. Bà cho cô Quyền một số tiền để cô Quyền về Hà Nội. Nhưng mà cậu đi dọc đường thì tụi bọn xấu nó lấy tiền hết. Cậu đi về từ Hà Nội, từ Móng Cái mà cậu về tới Cầu Giấy là đi 20 ngày mới tới. Thì về tới Cầu Giấy rồi thì cái bà bán sách cũ ở bên đường đó, mà cổ mới thấy cái cô Quyền này đi lang thang, bà ta mới lợi dụng, hỏi địa chỉ đâu thì không nhớ, không biết, mới ngồi coi cái hàng dùng cho bà đi gom sách cũ. Thì cô Quyền ngồi ở đây đó, ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì cái bà chủ nhà mà cho thuê cái mặt bằng đó đòi tiền mặt bằng, thì bà này bà trốn mà đi mất, cái bà bán sách cũ bà đi đâu mất rồi. Cô Quyền ngồi coi cái hàng sách cũ đó, thì tình cờ cổ mới gặp cái cuốn gương nhân quả. Cổ mới lật cái bìa đằng sau, cổ thấy cái số điện thoại nhà của ông Lâm Văn Bạc. Cổ mới vô trong cái nhà cái bà cho thuê cái mặt bằng đó, mượn điện thoại bà mới gọi về nhà. Thì đầu tiên mẹ của cô Quyền mới bắt điện thoại nói lạc, lộn số rồi cô ơi. Cô Quyền cổ nói ủa, mình gọi về ngay cái số này rồi, có người bắt tại sao nó lộn? Cổ mới bỏ cái ống nghe xuống, cổ suy nghĩ. 5 phút sau cổ gọi lại thì ông Lâm Giảng bạn bắt cái cú điện thoại sau này, ông Lâm Văn Bán ông bắt. Cô Quyền cổ nói bác ơi, nhà bác có người con gái tên Lâm Thị Thanh Quyền đúng không? Ông bạn ông trời ơi, con tôi như vậy 1.000 ngày. Cái cuộc điện thoại đó ông Lâm Giảng bạn ổng nhận được thì mới thông tin là cha con gặp nhau. Thì ông tính từ cái lúc mà cô Quyền rời khỏi Việt Nam đi qua Úc du học cho đến giờ phút này đúng 1.000 ngày, cô gái mất tích 1.000 ngày đoàn tụ với gia đình. Bây giờ ở trong đó nó có hai cái việc giải mã. Thứ nhất là cái cuốn gương nhân quả, tại sao cô Quyền mang đi Úc ở bên Phật mà bây giờ nó chạy về Hà Nội, nó ở ngoài đường. Ta giải mã cái đó là vì khi cô Quyền cổ đi Mỹ đó thì bạn bè của cổ ở Úc này đã mới gom hết quần áo, tư trang, sách vở của cổ mới gửi về Việt Nam. Nhưng mà cái hàng này là không về tới nhà ông Lâm Văn Bản ở Hà Tây mà nó chạy ra ngoài đường. Cho nên cái sách cũ người ta cân cái lô người ta bán, thì cái bà bán sách cũ này bà mua ký lô, cho nên ở trong cái số sách cũ đó có cái cuốn Gương Nhân Quả, cổ mới bày ra ngoài đường cổ bán. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai này là cô gái này ngồi trong cái container mà từ Mỹ mà về Trung Quốc thì làm sao mà ngồi được. Bây giờ quý vị đặt cái giả dụ này, không khí ở đâu mà thở. Thứ hai, máy nó rọi thì nó phát hiện ở tù. Cái thứ ba này, cô này cổ ngồi trong đó, nếu có thức ăn nước uống nhưng mà đại tiểu thì làm sao. Ba cái việc đó quý vị đặt vào vấn đề, thầy cũng đặt lại cái vấn đề đó, không thể nào có chuyện đó hết. Một con người ngồi trong cái container hàng thì giống như hàng để trong đó, nó khóa kín lại thì không khí đâu mà thở, thì chết. Mà cái bà thương gia này sao bà khùng quá vậy, bà đi buôn mà sao bà khùng điên vậy, đem người ta bỏ trong đó thì máy nó rọ để ở tù, nó là điệp viên, nó bắt nó bỏ tù nó xử bắn rồi chứ đâu phải đơn giản. Cái thứ hai nữa, đại tiểu làm sao trong đó mà đi, đúng không? Bây giờ người ta mới giải mã cái chỗ đó, cái chỗ khó khăn đó về mặt tâm linh, là vì ông Lâm Văn Bản đó đi bộ đội mà trong cái thời chiến đó là bạn bè của ổng chết, là ổng chôn cất. Rồi cái tư trang, cái kỷ niệm gì của bạn bè ổng giữ lại hết. Có khi cái viết máy, có khi cái lược chảy tóc, có khi là sổ nhật ký, có khi cái đồng hồ ổng giữ lại hết. Ổng giữ lại hết. Bạn bè của ổng, khi mà ổng giải ngũ rồi ổng về đó, thì ổng mới làm một cái nhà truyền thống nhỏ nhỏ đằng trước nhà ổng đó. Thì ổng mới đem cái đồ đó ra, ổng để ngoài đó kỷ niệm. Thì cái ngày 20, thì cái ngày Tết là cái ngày mà ổng khánh thành cái nhà truyền thống đó, ổng mời bạn bè ổng tới để mà chuyển cái kỷ niệm của đồng đội của ổng ra ngoài cái nhà truyền thống đó. Là cái ngày đó là cô Quyền gọi điện thoại về, cha con mới gặp nhau. Thì công chuyện này là các vị bộ đội tâm linh, bạn bè của ông Lâm Văn Bản đó giúp đỡ cho cô Lâm Thị Thanh Quyền này từ Mỹ mà về Trung Quốc mà về tới Hà Nội là do tâm linh mấy ông liệt sĩ đó làm. Nếu không có cái tâm linh đó thì không thể nào cái bà thương gia này dám làm cái chuyện này. Không có ai trời thần đất thánh nào mà dám bỏ một con người trong cái container mà chở đi từ Mỹ về Trung Quốc. Rồi thứ hai nữa là nếu bà có để thức ăn thức uống gì trong cái container đó cho cái cô Quyền này ngồi trong đó mà sống đó, như đại tiểu này làm sao con người sống, đâu phải cái tượng đá đâu. Giờ đại tiểu làm sao đó nè. Cái thứ ba nữa là đưa lên máy nó rọi, nó giống như là an ninh phi trường mình vô nó rọi, nó biết hết, thì nó đưa nó rọi này, trong cái container này có con người trong này, nó nghi là bà này là đưa gián điệp đi ở tù chứ, tử bắn nữa trong đơn giản rồi. Bà trả lời sao với an ninh. Cho nên ba cái việc này là cái tâm linh đó họ che hết. Như cái thằng nhỏ ở quê thầy mà cái bàn đó, đồ cúng nó để chật hết mà leo lên nó ngồi cách cái đồ cúng một gang, cho nên cái đồ cúng nó động đậy tới chừng má nó lên thắp nhang mà giấy đó là phải dọn cái đồ đó đem nó xuống, thì họ làm được cái chuyện đó. Tâm linh họ làm được cái chuyện đó. Xong bài chuyện đơn giản. Như vậy đó, quý vị thấy rằng là hai cái việc ở Hà Nội, một cái việc ở Hải Phòng và cái việc ở Hà Tây là đặc biệt nhất. Rồi bây giờ thầy kể chuyện bên Mỹ quý vị nghe. Thấy mà trong bệnh viện, chuyện này chuyện thiệt đó. Cái cô này là cái cô y tá Cẩm Vi, tên của cổ là người Việt Nam, mà cổ làm việc trong cái bệnh viện đó ở Arizona. Thì cái xe nó chở 4 đứa học trò gây tai nạn thì đem vô bệnh viện đó. Cái cậu thanh niên 17 tuổi người Việt Nam chết.